Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, bốn anh em Bà La Môn tại xứ Kashi xuất gia làm đạo sĩ. Họ làm một dãy am thất bằng lá ở khu vực tuyết sơn và sống tại đó. Người anh cả mệnh chung và sanh làm thiên chủ Saka, đế thích. Biết rõ thần lực của mình, sau khoảng 7 hay 8 ngày, đế thích thường đến thăm và giúp đỡ đồ chúng. Một hôm, thiên chủ đi đến thăm vị khổ hạnh lớn tuổi nhất, đảnh lễ, ngồi xuống một bên rồi hỏi: "Thưa tôn giả cần gì?" Vị này mắc bệnh hoàng đản, đáp: "Tôi cần lửa." Đế thích cho một con dao kiếm có búa. Con dao kiếm có búa được gọi như vậy là vì khi lắp cán vào có thể dùng như dao hay cây búa. Vị tu khổ hạnh hỏi: "Với dụng cụ này, ai mang củi lại cho ta?" Đế thích nói: "Thưa tôn giả, khi tôn giả cần củi, chỉ lấy tay gõ lên cây búa này và nói: hãy đem củi cho ta và nhen lửa, cây búa sẽ đem củi lại và nhen lửa cho tôn giả." Sau khi cho vị ấy con dao kiếm có búa thần ấy, đế thích đi đến vị thứ hai và hỏi: "Thưa tôn giả cần gì?" Gần chòi lá vị này có con đường voi đi, các con voi làm vị này bực phiền. Vị này nói: "Các con voi này làm ta khổ sở, hãy đuổi chúng đi." Đế thích giao cho vị ấy một cái trống và nói: "Thưa tôn giả, đánh mặt phía này, tôn giả sẽ đuổi các kẻ thù. Đánh mặt phía bên kia, kẻ thù sẽ trở thành bạn tốt và bao vây tôn giả với bốn loại binh chủng." Nói vậy xong, đế thích cho vị này cái trống và đi đến vị trẻ tuổi nhất và hỏi: "Thưa tôn giả cần gì?" Vị này cũng bệnh hoàng đản nên nói: "Tôi cần sữa đông." Đế thích cho vị này một ghè sữa đông và nói: "Nếu tôn giả muốn gì, hãy lật ngược ghè này, nó sẽ trở thành sông lớn, chảy dòng nước lớn và có thể chiếm một quốc độ cho tôn giả." Nói vậy xong, đế thích ra đi. Từ đó trở đi, con dao kiếm có cây búa được dùng để đốt lửa cho người anh trưởng. Người thứ hai nhờ đánh mặt trống đuổi các con voi đi, còn người em út dùng sữa đông. Lúc bấy giờ, một con heo rừng sống trong một ngôi làng cũ, chợt thấy một hòn ngọc có thần lực. Khi nó lấy miệng cắn hòn ngọc, nhờ thần lực hòn ngọc nó bay lên hư không, đi đến một hòn đảo giữa biển và nghĩ: "Này ta sẽ ở lại đây." Nó đi xuống một chỗ tốt đẹp dưới gốc cây Udumbara và nó sống tại đó. Một hôm, con heo rừng để hòn ngọc trước mặt và nằm ngủ dưới gốc cây ấy. Có một người sống ở nước Kashi bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không giúp ích được gì, bèn đi đến bờ biển, leo lên một chiếc tàu làm người giúp việc cho chủ tàu. Khi tàu bị chìm giữa biển, anh ta nằm trên tấm gỗ, trôi đến hòn đảo ấy. Trong khi đi tìm trái cây, thấy con heo rừng nằm ngủ, anh ta đi nhẹ đến gần và lấy hòn ngọc. Nhờ thần lực hòn ngọc, anh ta bay lên hư không, ngồi trên cây Udumbara và suy nghĩ: "Con heo rừng này nhờ thần lực hòn ngọc đi được trên hư không, ta nghĩ có lẽ nó muốn sống ở đây. Trước hết ta hãy giết nó, ăn thịt rồi sẽ đi." Anh ta bẻ một cây gậy và phóng cây gậy rơi xuống trên đầu con heo rừng. Con heo rừng thức dậy, không thấy hòn ngọc, hoảng sợ chạy quanh. Anh ta ngồi trên cây cười lớn. Con heo rừng nhìn lên, thấy anh ta liền hút đầu vào cây và chết tại chỗ. Anh ta trèo xuống đốt lửa, nấu thịt con heo rừng, ăn xong liền bay lên hư không. Khi bay ngang qua dãy tuyết sơn, anh ta thấy am thất các đạo sĩ, liền xuống am thất của người lớn tuổi nhất, ở đó 2-3 ngày và được vị tu khổ hạnh chiêu đãi. Thấy thần lực của con dao kiếm có cây búa, anh ta nghĩ: "Ta phải lấy vật dụng này." Anh ta chỉ cho vị tu khổ hạnh thần lực của hòn ngọc và nói: "Tôn giả hãy lấy hòn ngọc này của tôi và cho tôi con dao kiếm có búa." Vị tu khổ hạnh mong muốn đi trên hư không, bèn lấy hòn ngọc và trao đổi con dao kiếm có búa với anh ta. Người ấy lấy con dao kiếm có búa, đi một lát gõ vào vật ấy và nói: "Này con dao kiếm có búa, hãy chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại hòn ngọc cho ta." Con dao kiếm có búa liền đi chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại hòn ngọc. Anh ta cất con dao kiếm có búa tại một chỗ kín, đi đến gần vị đạo sĩ thứ hai và sống tại đó vài ngày. Anh ta thấy được thần lực cái trống, bèn gạ đổi hòn ngọc để lấy cái trống. Với cách thức như trước, anh ta bảo cái búa chém đầu người ấy rồi đi đến người em út. Thấy thần lực của ghè sữa đông, anh ta cho hòn ngọc đổi lấy cái ghè sữa đông. Và với phương tiện trước, anh ta bảo cái búa chém đầu người ấy, anh ta lấy lại hòn ngọc, con dao kiếm có búa, cái trống và cái ghè sữa đông, rồi bay lên hư không. Đứng không xa Ba La Nại, anh ta gửi thư nhờ một người cầm tay mang đến cho vua: "Hãy giao quốc độ cho ta, hay muốn bị chém đầu?" Vua được tin liền nói: "Ta sẽ bắt tên đạo tặc kia." Vua đi ra khỏi thành, tên cướp ấy đánh trên một mặt trống, khiến bốn loại binh chủng vây quanh mình. Khi biết được vua đã dàn bày thế trận, anh ta lật ngược cái ghè sữa đông, khiến dòng sông lớn tuôn chảy. Đại quân của vua bị sữa đông chìm ngập, không thể ra được. Rồi anh ta gõ cây kiếm có búa, bảo con dao chặt đầu vua. Con dao bay đi, đem đầu vua lại và quăng dưới chân anh ta. Không một ai có thể đưa binh khí lên chống anh ta. Với quân lực bao quanh, anh ta vào thành làm lễ quán đảnh, trở thành vua tên là Dadivahana. Vua mang sữa đông và trị vì nước. Một hôm, trong khi đang chơi thả lưới trên sông lớn, một trái xoài chín được chư thần sử dụng trôi từ hồ Kanamunda ở tuyết sơn xuống và mắc vào lưới. Khi lưới được kéo lên, thấy trái xoài ấy, các quan liền dâng vua. Trái xoài ấy lớn bằng cái ghè, tròn trịa, màu sắc vàng. Vua hỏi những người đi rừng: "Trái cây gì vậy?" Khi nghe đáp là trái xoài, vua ăn xong bảo đem gieo hột xoài vào vườn của mình và tưới nước sữa. Cây mọc lên, đến năm thứ ba đã sanh trái. Cây xoài được kính trọng, được tưới nước sữa, được cho hương liệu dày đến 5 phân, các dòng hoa được giăng xung quanh. Cây được đốt đèn với dầu thơm, có màn vải bao bọc xung quanh để bảo vệ các trái chín có vị ngọt và sắc vàng. Khi vua Dadivahana gửi các trái xoài để tặng các vua khác, vì sợ sau này hột xoài sẽ mọc lên thành cây xoài, vua lấy gai chích tại chỗ mộng sanh cây. Các vua ấy ăn xoài xong, gieo hạt nhưng nó không mọc. Họ hỏi nguyên do và biết được sự việc. Một vị vua cho gọi người giữ vườn và hỏi: "Người có thể phá hoại hương vị trái xoài của vua Dadivahana khiến nó trở thành đắng được không?" Người ấy đáp: "Tâu đại vương, có thể được." Vua liền sai người ấy đi và cho 1.000 đồng tiền vàng. Người ấy đi đến Ba La Nại, báo tin cho vua này biết có một người giữ vườn đến. Khi được vua cho gọi, anh ta vào thành đảnh lễ vua. Vua hỏi: "Người có phải là người giữ vườn không?" Anh ta thưa: "Tâu đại vương, phải." Và anh ta bắt đầu ca tụng khả năng của mình. Vua nói: "Người có thể làm phụ tá cho người giữ vườn của ta." Từ đó trở đi, hai người săn sóc ngự viên. Người giữ vườn mới tới không bao lâu đã làm cho cây trổ hoa trái mùa và sanh quả trái mùa, khiến cho khu vườn càng thêm xinh đẹp. Vua rất bằng lòng, bèn đuổi người giữ vườn cũ đi và giao khu vườn cho anh ta. Ngay khi người giữ vườn ấy chiếm được ngôi vườn vào trong tay mình, anh ta liền bao vây cây xoài bằng cách trồng các cây nim ba và các loại dây leo. Dần dần các cây nim ba lớn lên, rễ với rễ,

có đủ bốn vẻ đẹp. Sao chó lại ở đây? Hỡi con chó rừng kia, hãy về hang của chó. Sau khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, tỷ kheo lớn tuổi là chó rừng, hai ngỗng trời con là Xá Lợi Phất và một kiền liên, con vị thần cây là ta vậy. 188. Chuyện sư tử lai chó rừng. Tiền thân Sihakotuka, ngón chân và móng chân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về Kolalika. Một hôm, khi nhiều vị đa văn đang nói pháp, Kolalika cũng muốn tự mình nói pháp. Mọi việc đều giống các chi tiết ở truyện trước số 172. Khi nghe việc này, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không chỉ nay Kolalika mới phô bày bản chất qua tiếng nói của mình, thổi trước kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một con sư tử ở khu vực Tuyết Sơn, do cùng sống với một con chó rừng cái, đã sanh một thú con. Con sư tử lai này về ngón chân, móng, lông, bờm, màu sắc, hình dáng mặt mày đều giống cha, nhưng tiếng hú thì giống mẹ. Một hôm trời mưa, các sư tử họp lại rống lên, chơi các trò chơi sư tử, và con sư tử lai này cũng muốn rống lên giữa bọn chúng, nhưng chỉ hú lên tiếng hú của chó rừng. Nghe nó hú, các sư tử đều im lặng. Khi nghe tiếng ấy, một sư tử con cũng được sanh từ Bồ Tát, liền hỏi: "Thưa cha, con sư tử này về dung sắc giống chúng con, nhưng tiếng hú lại khác. Con thú ấy là ai vậy?" Rồi nó đọc bài kệ đầu: "Ngón chân và móng chân là ngón móng sư tử. Nó có chân sư tử để đứng dựa lên trên, nhưng giữa chúng sư tử, tiếng kêu nó lại khác." Nghe vậy, Bồ Tát nói: "Này con thân, em con là con một chó rừng cái, giống cha về dung sắc, giống mẹ về tiếng." Rồi Bồ Tát nói với con sư tử có mẹ là chó rừng cái: "Này con thân, bắt đầu từ nay sống ở đây, chớ lên tiếng. Nếu con lên tiếng, chúng sẽ biết con là giống chó rừng." Khuyên dạy vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai: "Này con thân chớ hú, sống im lặng trong rừng. Với tiếng chúng biết con, tiếng con không giống bố." Sau khi nghe lời khuyến dạy này, con thú ấy không bao giờ thử rống nữa. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài liền nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con chó rừng là Kolalika, con sư tử cùng một cha là La Hầu La, còn vua các loài thú là ta vậy. 189. Chuyện tấm da sư tử. Tiền thân Sihakama, tiếng hí này không phải. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về Kolalika. Trong thời này, Kolalika muốn tự tán tụng. Bậc đạo sư biết được sự việc này, liền kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người nông phu. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát sống với nghề nông. Lúc bấy giờ, một nhà buôn làm nghề bán rong đồ vật do một con lừa chở. Khi ông đến một chỗ nào, ông lấy xuống các hàng hóa, trùm lên con lừa, một da con sư tử, và thả nó giữa ruộng lúa gạo và lúa mì. Những người chủ ruộng thấy nó, tưởng nó là sư tử, không dám lại gần. Một hôm, người lái buôn ấy đến trú tại một cửa hàng. Trong khi nấu cơm sáng, ông trùm lên con lừa một tấm da sư tử và thả nó vào ruộng mì. Những người chủ ruộng nghĩ nó là sư tử, không dám đến gần, bèn về nhà thông báo. Toàn dân trong làng cầm các binh khí, thổi tù già, đánh trống đi đến gần ruộng và la hét. Con lừa hoảng hốt vì sợ chết, vội hí lên tiếng lừa. Biết được nó là con lừa, Bồ Tát đọc bài kệ đầu. Tiếng hí này không phải tiếng sư tử hay cọp, cũng không phải tiếng beo. Con vật ti tiện này dù trùm da sư tử cũng chỉ hí tiếng lừa. Những người làng biết nó là con lừa, đánh cho nó gãy xương rồi lấy tấm da sư tử và bỏ đi. Người lấy buôn ấy đến thấy con lừa lâm nạn, liền đọc bài kệ thứ hai. Đã lâu lừa khôn khéo, ăn lúa gạo lúa mì, da sư tử trùm lên do tiếng kêu bị đánh. Trong khi người lái buôn nói vậy, con lừa tắt thở. Người ấy bỏ con lừa lại và ra đi. Bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong liền nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ con lừa là Kokalika và người nông phu hiền trí là ta vậy. 190. Chuyện giữ giới. Tiền thân Silani Samsa. Hãy nhìn kết quả này. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một nam cư sĩ có lòng tin. Một thánh đệ tử có lòng tin, một hôm trên đường đi đến Kỳ Viên, xuống con sông Asiravati vào buổi chiều, chứng kiến dân chài kéo thuyền lên bờ để nghe thuyết pháp. Không thấy thuyền nào đậu tại bến, vị cư sĩ ấy sanh hoan hỷ, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm nên khi bước xuống sông chân không chìm xuống nước. Vị ấy đi như trên đất liền, nhưng khi đến giữa sông thấy sóng nên đề tài tu niệm trở thành yếu và chân bắt đầu chìm xuống. Vị ấy liền kiên trì gìn giữ hỷ tâm, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm nên vẫn đi trên mặt nước. Vào Kỳ Viên đảnh lễ bậc đạo sư, vị ấy ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư tiếp đón thân tình và hỏi: "Này nam cư sĩ, mong rằng trên con đường đi đến đây ông không mệt mỏi." Vị ấy trả lời: "Bạch Thế Tôn, nhờ hỷ tâm giới Đức Phật làm đề tài tu niệm, con đi trên mặt nước như đặt chân trên đất liền và đến đây." Bậc đạo sư nói: "Này cư sĩ, ông không phải là người đầu tiên nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn. Thuở trước, có những nam cư sĩ khi tàu bị chìm nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn." Rồi theo lời yêu cầu của vị này, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, trong thời Đức Phật Ca Diếp, có vị thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, lên tàu đi cùng với một thợ hớt tóc giàu có. Người vợ nói với chồng: "Này ông hãy lo giúp đỡ săn sóc vị cư sĩ này trong bất cứ hoàn cảnh vui buồn nào nhé." Người thợ đi trên chiếc thuyền ấy. Sau một tuần, thuyền bị đắm giữa biển. Cả hai người nằm trên một tấm ván và trôi đến một hòn đảo. Tại đó, người hớt tóc giết các con chim, nấu ăn một phần và đem một phần cho vị nam cư sĩ. Người cư sĩ tự cho là vừa đủ nên không ăn thêm. Vị ấy nghĩ, tại chỗ này ngoài ba ngôi báu, chúng ta không có một sự giúp đỡ nào khác. Rồi vị ấy niệm tưởng công đức của ba ngôi báu. Trong khi người ấy niệm như vậy, một con rắn chúa đã sanh ở đảo ấy, biến hóa thành một chiếc thuyền lớn, có một vị thần biển làm thuyền trưởng. Chiếc thuyền chứa đầy bảy báu, ba cột buồm làm bằng ngọc xanh, cái neo làm bằng vàng, sợi dây làm bằng bạc và các tấm ván bằng vàng. Vị thần biển đứng trên thuyền gọi lớn: "Có ai đi đến Diêm Phù Đề không?" Vị nam cư sĩ nói: "Có, chúng tôi đi về đó đó." "Vậy hãy leo lên tàu." Vị cư sĩ lên tàu và gọi người hớt tóc. Vị thần biển nói: "Ngài thì được, nhưng người kia thì không." "Vì sao?" "Vì người ấy không có công đức." "Tôi đưa ngài lên tàu nhưng không đưa người này." Thôi được, các công đức bố thí ta đã làm, các giới ta đã giữ, các sức mạnh ta đã tu tập, ta cho người này kết quả tất cả các hành ấy của ta. Người hớt tóc nói, thưa ông chủ, con rất hèn kém. Vị thần biển nói, này ta nhận thêm người này lên tàu. Rồi vị thần đưa cả hai người vượt biển và ngược dòng sông đi đến Ba La Nại. Sau đó, với thần lực của mình, vị thần tạo ra tài sản trong nhà của hai người ấy và nói, hãy thân cận những bậc hiền trí. Nếu người thợ hớt tóc không thân cận với vị cư sĩ này, người ấy đã chết giữa biển rồi. Để tán thán công đức thân cận của người hiền trí, vị thần nói lên những bài kệ này. Hãy nhìn kết quả này của tính, giới và thí, biến hình thành chiếc thuyền, con rắn chở thiện nam. Hãy thân cận bậc lành, hãy giao du kẻ tốt, chung sống với bậc thiện, người hớt tóc an toàn. Vị thần biển đứng trên hư không, sau khi thuyết pháp xong, liền cùng với con rắn chúa bay về cung điện của mình. Sau khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị nam cư sĩ có lòng tin đắc quả nhất lai và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị nam cư sĩ đắc niết bàn, rắn chúa là Xá Lợi Phất và vị thần biển là ta vậy.